Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, chương 2538, hư giới bí mật. Ta nói, phòng tuyến đem phá, giáp đỏ thanh niên ánh mắt hiện lên tức giận, ngửa đầu chính diện nhìn thẳng Tiêu Giao Tử, về khí thế lại không kém phân nửa. Tiêu Giao Tử quả đấm nắm chặt, lại có thể trước tiên ngồi xuống trước. Tử Long cau mày nói, Hồng Long, ngươi như thế nào cùng phủ chủ nói chuyện đâu? Chú ý ngươi giọng, hừ, vẫn còn ở ý những thứ này hư lễ hữu dụng không? Hư giới bên trong, vượt qua 30.000 năm không bổ sung qua bất kỳ chân chính tướng sĩ. Có thể chống được hiện tại, đã coi là không tệ. Hồng Long nói xong, lại nói, không phải có năm đó Trọng Đồng đại nhân lưu lại năm ba cướp. Hư giới đã sớm không còn tồn tại, thiên giới đã sớm tan thành mây khói. Đủ rồi, Hồng Long ngươi phải rõ ràng, bốn đạo phòng tuyến, đông tây nam bắc bất luận vậy một mặt trước phá, sẽ có toàn quân chết hết nguy cơ. Đến lúc đó hư giới không còn tồn tại, thiên giới, Tiêu Giao Tử quả đấm nắm chặt đảo mắt nhìn tất cả người. Hồng Long cười lạnh nói, hiện tại nóng nảy, 30.000 năm qua, ta liên phát 127 đạo cầu viện làm. Không một trả lời, không một tăng viện, nhân tài đào tạo, 45 phút căn bản không làm được ngươi nói điều kiện. Tử Long nói xong, lại nói, trước kỳ tài phủ tất cả tài nguyên cho các ngươi phân phối một nửa. Đã là từ trong miệng nặn ra đồ, như thế khó khăn, còn thủ cái gì? Hồng Long cũng là tức giận đáp lại, Tiêu Giao Tử thốt nhiên giận dữ, càn rỡ, ở lời như vậy đừng để cho ta nghe được lần thứ hai. Nơi này cãi vả, không tí ti ảnh hưởng Hạ Vũ tiến vào chiến thần tháp. Muốn tiếp tục bế quan, dự định một hơi tu luyện tới hỗn nguyên cảnh, nhưng mà tiếp theo, toàn bộ kỳ tài phủ vang lên thần thánh thanh âm, tựa như lớn gõ chuông. Nam phủ Khương Thái Sơ, nghe được tiếng chuông sắc mặt nghiêm nghị, ngay tức thì lên đường đi bên ngoài. Tây phủ, Đông phủ, Bắc phủ tất cả người nghe được động tĩnh, đều bắt đầu tụ tập. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, đều rõ ràng nghe được tiếng chuông, trực tiếp bị thức tỉnh, đi tới Đông phủ đất trống phương, đã đứng đầy người, toàn bộ kỳ tài phủ người đều bị kinh động. Tứ phủ phủ chủ, toàn bộ tất cả đi ra. Tiêu Giao Tử đứng ở phía trước, Đông phủ tất cả đệ tử khom người, đồng nói, phủ chủ, Hồng Long, ngươi tới nói đi. Tiêu Giao Tử sắc mặt rừng rưng. Hồng Long nhìn một cái đám người, sắc mặt lạnh như băng, đặc biệt là trong đám người phía sau nhất Hạ Vũ các người. Lại còn có tiên đạo chí tôn. Hắn gầm nhẹ nói, phủ chủ, trong đám người còn có chí tôn cảnh đứa nhỏ, ngươi để cho ta như thế nào mở miệng, mang bọn họ đi qua. Hư giới một cổ khí lưu, là có thể để cho hắn hóa thành bụi, gia nhập kỳ tài phủ. Hưởng thụ tử lượng cao tài nguyên, giống vậy cũng phải gánh vác kỳ tài phủ phải vai chịu trách nhiệm. Tiêu Giao Tử gần như lạnh lùng, nói ra nói, Hồng Long quả đấm nắm chặt, nội tâm tức giận có thể lại không thể nào nổi giận. Tĩnh Táo nói, hỗn nguyên cấp cảnh giới còn có trở lên tu vi sinh linh. Đứng ra, bá, trừ Hạ Vũ bọn họ 30-40 người. Đông phủ bên trong không có còn lại tiên đạo chí tôn, yếu nhất đều là hỗn nguyên cảnh sinh linh. Hồng Long muốn toàn bộ mang đi bọn họ. Hắn trầm giọng nói, gia nhập kỳ tài phủ, đạt tới hỗn nguyên cảnh các ngươi hẳn đều biết hư giới. Ta còn thấy không thiếu quen thuộc mặt, đã từng vậy tiến vào qua hư giới. Ta tự mình trở về ý nghĩa, các ngươi trong lòng đều biết đi. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết, gió thu phất qua, lá rơi phiêu linh, trừ Hạ Vũ bọn họ, những người còn lại đều biết, thấy hư giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy Hồng Long trở về. thì đồng nghĩa với toàn bộ kỳ tài phủ tất cả mọi người đều phải liều mạng. Hạ Vũ lẩm bẩm, phát sinh chuyện gì? Bên kia sợ rằng không chịu nổi. Đồng sắc mặt ngưng trọng, thân là bát bộ thiên tướng một trong, hắn vô cùng rõ ràng hư giới. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, cùng đi thôi. Không được. Đồng đột nhiên phản ứng rất kịch liệt, muốn dập tắt Hạ Vũ loại ý nghĩ này. Hạ Vũ ngây ngẩn, mấy cái ý, đồng thời hàng loạt ánh mắt đưa mắt nhìn tới đây, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ bọn họ những người này. Trong mơ hồ ánh mắt rốt cuộc lại hâm mộ. Có lúc là một người người không biết, cũng là một kiện chuyện hạnh phúc tình. Hồng Long sải bước đi tới, lạnh như băng nói, là cái gì không được, hiện tại đều như vậy khiếp đảm. Kỳ tài phủ tại sao phải tiêu phí giá thật lớn đào tạo các ngươi? Hai người vậy theo ta đi qua. Không được. Tử Long sắc mặt thay đổi. Tiêu Giao Tử cau mày nói. Hồng Long, hai người bọn họ ngươi không thể mang đi. Hai cái thằng nhóc, ta còn không mang được. Hồng Long nghiêng đầu. Tiêu Giao Tử thấp giọng nói. Hắn kêu Vũ, bảy quan vương. Tiềm lực không thua gì lúc còn trẻ kỳ ta. Bồi dưỡng, tương lai sẽ là một lớn chủ. Hơn nữa hắn có thể luyện chế các ngươi cần thiên đan và thiên khí. Hắn có thể luyện chế nghịch thiên khí và hư đan. Hồng Long cả kinh, Tử Long nhẹ khẽ gật đầu. Hư đan, Vũ không luyện chế qua. Lấy hắn có thể luyện chế 5 nguyên hợp đạo thiên đan thiên phú. Hẳn có thể luyện chế hư đan, hơn nữa xem ta binh khí trong tay, chính là hắn luyện chế. Nói xong, hắn cầm ra một chuôi màu đen chiến đao, đích thực là nghịch thiên khí. Hồng Long dài hô một hơi, cứ việc nóng này không tốt, nhưng mà đầu óc là thanh tỉnh, không có ở trước công chúng hạ gây khó khăn Tô Lạc. Ngược lại nhìn về phía đồng, tức giận nói. Thằng nhóc này đâu? Hắn, Tử Long sửng sốt một chút, Tiêu Giao Tử cũng là không nhận biết, đồng đi theo Hạ Vũ bên người, đích xác là tịch tịch vô danh, những năm này vậy không trêu chọc họa cái gì. Trong lúc bất chợt yên tĩnh, đồng người lạnh nói, Hồng Long, bản lãnh lớn, dám ở vàng trước mặt kêu la om sòm, lần nữa tĩnh mịch, để cho tất cả người một mặt mộng. Tiêu Giao Tử trong mắt thoáng qua sạch bóng, mình quan sát đồng cái này. Hồng Long ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, đứa nhỏ, dám không ngừng kêu ta tên chữ, lá gan không nhỏ à. Năm đó ở hư giới, là xích diễm quân thứ nhất binh đoàn qua 30 bữa cơm tất niên phế vật. Liền đi theo luân hồi tư cách cũng không có, hôm nay ngược lại là thành tinh. Đồng lời nói kích thích thiên tầng lãng, dẫn được toàn trường tất cả người trợn to hai mắt. Hồng Long còn có cái loại này qua lại. Có thể lời này để cho Tiêu Giao Tử ánh mắt sắc bén. Chuyện này trừ hắn và Hồng Long, liền Tử Long cũng không biết à. Hồng Long cả giận nói, ngươi là ai? Hắn là ta huynh đệ. Hạ Vũ đột nhiên đứng ra. Hồng Long nhưng kích động nói, không. Ngươi là ai? Tiên thiên hỗn nguyên sinh linh. Ngươi đời trước là ai? Nếu có thể nói ra đoạn này bí mật, ngươi tuyệt đối là thức tỉnh. Nói, đồng coi thường hắn, ngưng tiếng nói, hư giới không phải ngươi bây giờ có thể đi. Không khôi phục tu vi trước, ngươi đi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chuyện này không chỗ trống thương lượng. Được rồi, lần này nghe ngươi. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, lần đầu tiên thấy được đồng đối với một chỗ lộ ra cái loại này kiêng kỵ thần sắc. Đừng nói đồng, chính là thiên tôn đối với chỗ đó, cũng mang trong lòng kiêng kỵ, hoặc là có một chút vẻ sợ hãi. Tu vi quá mạnh mẽ không thích hợp tiến vào, tu vi quá yếu không thích hợp tiến vào, tu vi quá mạnh mẽ tiến vào, quan hệ nhân quả. Sẽ đưa tới một tràng diệt thế hạo kiếp, sẽ mang đến khủng bố hậu quả. Tu vi quá yếu, đi vào ngay tức thì sẽ bị chôn vùi thành tro. Hư giới chỗ này địa phương, không có đi vào, là không cách nào tưởng tượng trong đó đáng sợ. Vì thế, Hồng Long thật sâu nhìn một cái đồng, muốn ép hỏi ra đồng đời trước thân phận, nhưng là muốn suy nghĩ một chút lại không vọng động. Hắn trở về mục đích không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Không chỉ là Đông Phủ, cái khác ba phủ cường giả, toàn bộ đều bị điều đi, đi theo Hồng Long cùng chung rời đi. Chính là Tử Long đều đi, toàn bộ kỳ tài phủ lập tức vô ích xuống. Bốn đại phủ chủ quá đi, tám đại phó phủ chủ, Bạch Long lưu lại lo việc nhà, vốn là muốn để lại Thạch Tam mắt, kết quả Tử Long phản đối mãnh liệt. Hắn đầu tiên nghĩ đến Hạ Vũ bọn họ, Thạch Tam mắt lưu lại chủ trì đại cuộc, Hạ Vũ bọn họ cuộc sống có thể tưởng tượng được, cho nên một phen thỏa thuận, Bạch Long lưu lại, ba phủ cũng yên tâm. Lớn như vậy một cái kỳ tài phủ trực tiếp không lạp lạp, coi như là thú lồng bên trong, tất cả mọi người đều bị mang đi. Hạ Vũ đoàn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lập tức có chút không thích ứng à. Bạch Long đi tới, thở dài nói, người đều đi hết sạch. Vũ, ngày hôm nay chớ vội những chuyện khác, cùng ta đi uống rượu. Đồng vậy tới đây. Hạ Vũ và Đồng hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay tại Đông Phủ bên trong đại sảnh, Bạch Long liền vẫy tay xuất hiện một bàn nóng hổi cơm món ăn. Còn có rượu mạnh, Hạ Vũ thật lâu chưa ăn qua nóng hổi cơm món ăn. Còn có rượu mạnh, trực tiếp cùng cái này Bạch Long cố sức uống. Đây chính là Bạch Long chuẩn bị rượu mạnh, mới vừa uống gấp đôi. Hạ Vũ cũng cảm giác một cổ mãnh liệt men say. Bạch Long thở dài nói, cái này một phần đừng. Không biết lại gặp nhau là ngày hôm đó à? Hoặc giả là vĩnh đừng. Hư giới là gì à? Hạ Vũ vẫn là tò mò. Bạch Long cân nhắc nói, đồng biết cũng không thiếu. Không cùng ngươi nói qua à? Sớm muộn cũng phải biết. Hư giới xuất hiện thời gian, cũng không phải là không thấy dấu vết có thể tìm ra. Hắn lúc xuất hiện gian đoạn, và năm đó Hắc Giáp quân chủ xuất hiện thời gian, gần như trên không bao lớn sai số, chỉ bất quá Hắc Giáp quân chủ xuất hiện ở phía trước. Hư giới bị người phát hiện lại sau thôi, đồng vậy không thật lâu chưa uống qua mạnh như vậy rượu. Dửng Dưng nói, Hạ Vũ không tưởng tượng được, lại đặc biệt và bản thân có liên quan. Bạch Long cười nói, đồng, người biết thật đúng là không thiếu. Thiên giới rất nhiều thế lực lớn cũng không biết, trừ Thiên Hiệp Hội Đan Sư cái loại này lão cổ đồng thế lực có thể hiểu một hai. Những người khác căn bản cũng không biết hư giới. Hư giới đặc thù, khoáng cổ tuyệt kim, chỉ có nơi này, ở nơi đó, rất thường gặp một tình huống. Ngươi chính là sẽ gặp phải một cái khác ngươi. Đồng đột nhiên thần giác vi kiều, nói ra đặc biệt hiện tượng. Hạ Vũ sửng sốt một chút, quái dị nói, một cái khác ta, không phải ảo thuật, không phải cái gì đặc thù thiên khí, mà là bị chúng ta gọi là thiên đạo đất vứt bỏ. Bạch Long vừa nói, đồng thấp giọng nói, nơi đó sau đó bị xác nhận là cổ động tròn. Chính là thời không gây dựng lại địa phương, nơi đó thời gian và không gian đều là rất đặc thù. Có người ngày hôm nay chết trận, bỗng nhiên sẽ trở lại chết trận đêm trước. Đây là thời gian và không gian lực lượng, nghịch loạn thời gian sông dài, hơn nữa phát sinh ở một vị thiên tôn trên mình. Lời này sự việc cũng coi như là chuyện nhỏ, phát sinh qua không chỉ một lần. Bạch Long nói ra đều cảm giác trong lòng phát mau. Thiên tôn chết cũng có thể thời gian ngược dòng, lần nữa hồi cái chết đến trước. Đồng lại là ngưng tiếng nói, ở nơi đó thấy một cái khác mình, chính là một cái ngươi chân thật mình. Hôm nay ngươi có thể thấy ngày hôm qua ngươi. Cái này, Hạ Vũ giật nảy mình. Rõ ràng nếu như vậy, hư giới chỗ này thật đúng là được nghiêm mật trông coi. Nếu là bị thiên giới vạn tộc biết, còn không được như ông vỡ tổ đi qua à? Đến lúc đó tất nhiên ra lộn xộn. Hơn nữa lấy Hạ Vũ mình để tay lên ngực tự hỏi, Nếu là mình gặp phải loại chuyện này, từ bây giờ trở lại đi qua hoặc là tương lai, nhất định sẽ đi làm một ít chuyện tình. Liền nhưng trong lòng tiếc nuối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé. https://tiuyencv.com/tiong-nois-ans-toi-gạch-nois-cuong-gạch-tien-gạch-ton-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.